Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, Rob Lucci vs Crocodile. Crocodile chính là một cái trong số đó. Mà nó làm là hệ Loza Sasa quả thực năng lực cũng là trở thành hắn đảm nhiệm thất vũ hải sau uy. Hiếp người khác trọng yếu tiêu chí. Rob Lucci bọn họ đều là xem qua thất vũ hải danh sách. Tại phát hiện cát nhận lúc công kích sau lập tức liền minh bạch người đến là Crocodile. Bất quá rất hiển nhiên, dù là đối mặt thất vũ hải, làm là ám sát chiến đội đội trưởng Rob Lucci cũng là không có lộ ra chút nào sợ hãi. Nghe tới Bruno nhắc nhở sau, trong mắt của hắn ngược lại là lộ ra nóng bỏng chiến ý cùng khát vọng. Các ngươi trước mang theo tù binh trở lại, ta đi xem một chút cái gọi là thất vũ hải có bao nhiêu thực lực. Rob Lucci nói khẽ với lấy mọi người phân phó một tiếng. Chợt hai chân đạp một cái, trực tiếp lấy ghé pâu bay vào thiên không hướng lấy thuyền hải tặc vội vã đi. Bây giờ vô thượng băng hải tặc ngũ đại chiến đội trong ám sát chiến đội thực lực có thể nói là yếu nhất. Đây đối với nội tâm cao ngạo Rob Lucci mà nói tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Đây cũng là vì cái gì không có gặp có địch nhân xuất hiện. Hắn đều là người thứ nhất mang theo đội viên mình xông vào trước nhất tuyến nguyên nhân. Hắn muốn mượn chiến đấu để đề thăng mình và các đội viên thực lực. Bây giờ gặp phải trong tin đồn hải quân dùng cho ngăn được Grand Line thực lực lớn hải tặc thất vũ. Hải, Rob Lucci đương nhiên sẽ không liền thế nào lui cách. Ngược lại là muốn mượn đối phương để rèn luyện thực lực của chính mình. Yabula bọn họ thấy đội trưởng một mình xông ra. Trong mắt tất cả đều là lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn họ tự nhiên biết rõ đội trưởng suy nghĩ trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, đối với nhiều ngày tới liều chết xung phong tuyến đầu tất cả đều là không có bất kỳ than phiền. Bọn họ giống vậy không chịu cam lòng bọn họ chiến đội xếp hạng sau cùng. Đi, chúng ta trước đem tù binh mang về Minh Vương, sau đó lại qua đến giúp đỡ Lucci đội trưởng. Còn trẻ nhưng vô cùng tỉnh táo Khalifa đối với mọi người bình tĩnh nói. Yabula cùng Bruno đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt lập tức thao túng hơi nước thuyền hướng lấy Minh Vương nhanh chóng đi qua. Tại bên kia, đường Rob Lucci không ngừng dẫm lấy ghé pâu hướng lấy thuyền hải tặc bay vọt đi dưới. Chiếc kia đi tới thuyền hải tặc trên. Tay phải là Hoàng Kim Câu. Trên mặt có lấy ngang vết sẹo Crocodile trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Nguyên lai là hải quân lục thức. Xem ra cái này vô thượng băng hải tặc trong còn chứa đã từng là hải quân người. Crocodile cười lạnh một tiếng. Đúng như Rob Lucci bọn họ suy đoán một dạng. Hướng bọn họ phát động tập kích thuyền hải tặc. Chính là do Crocodile xuất lĩnh. Mà trừ hắn ra, thuyền hải tặc trên còn có lấy không ít hải tặc. Lúc này khi bọn hắn nhìn thấy dẫm lấy không khí chạy nhanh đến Rob Lucci dưới. Nhất thời lộ ra khiếp sợ. Nhanh. Xảy ra pháo đạn, không nên để cho đối phương đến gần. Một tên hải tặc hoảng mở to quát lên. Còn lại hải tặc cũng là liền vội vàng di động đại pháo. Đem nó nhắm ngay không ngừng đến gần Rob Lucci. Mà đối với hết thảy các thứ này, Crocodile chỉ là thờ ơ liếc mắt nhìn liền không để ý đến. Những người này chỉ là hắn tạm thời tìm một nhóm thủ hạ. Bất kể là thực lực hay là nhãn giới đều chỉ có thể coi là phổ thông hải tặc. Căn bản không biết rõ chính là pháo đạn đối với nắm giữ hải quân lục thức nhân tạo thành không làm. Thương hại, rầm rầm rầm, 5-6 tọa đại pháo liên tiếp bắn. Hỏa quang nở rộ dưới. Pháo đạn nhất thời lộ ra lộn xộn hướng lấy Rob Lucci nhanh chóng đụng đi. Ghé pâu, Rob Lucci vẻ mặt lãnh khốc. Chân dưới tại hư không một điểm. Thân hình lập tức dương cao. Tùy tiện né tránh sở hữu pháo đạn công kích. Bất quá vẫn chưa kết thúc, né tránh đồng thời, hắn đùi phải rung một cái lập tức chính là hướng lấy thuyền hải tặc cuồng bạo hoành đá mà ra. Rangkiaku, gai chim, khí lãng gào thét tràn ra, đạt tới dài hơn 20 mét hình như chim trạng to lớn chạm kích Burton lúc mang theo lấy mạnh mẽ. Sóng trùng kích thẳng chém thuyền hải tặc đi, thuyền hải tặc chẳng qua chỉ là tạm thời quân. Chưa từng thấy là qua như vậy công kích. trên mặt đều là kinh hoàng. Thậm chí một số người bị sợ té ngã trên đất. Hừ, phế vật, nhìn thấy chính mình hải tặc nhóm không chịu được như vậy biểu hiện. Crocodile trong mắt hiện lên âm trầm, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tay trái lập tức hóa thành cát nhận, sa mạc kim cương bảo đao. Tựa như cự phủ lưỡi đao to lớn cát nhận trong nháy mắt bị Crocodile tay trái chém ra. Chỉ là trong phút chốc thuận tiện với đụng tới chim trạng chảm kích sóng hung mãnh đụng vào nhau. Ầm ầm tương đương, đáng sợ tiếng nổ vang lên. Mắt trần có thể thấy gào thét khí lãng tràn ra mà ra. Trực tiếp hai cổ chảm kích giằng co trong thời gian ngắn dưới. Giống như cự phủ cắt nhận ầm ầm giữa đem chảm kích sóng cho đánh sơ xác. Chợt nhanh chóng cắt về phía sau Rob Lucci. Hử, Kami. Rob Lucci ánh mắt lẫm liệt, thân thể lập tức còn như trang giấy một dạng, tại cắt nhận đánh tới dưới, mượn vén lên khí lãng theo gió dịch ra, rồi sau đó ngưng trọng nhìn về phía thuyền hải tặc trên Crocodile. Cắt nhận uy lực tăng lên sao? Có thể thất vũ hải nhân vật quả nhiên không thể có chút nào khinh thường. Rob Lucci trong lòng thầm nói. Gai chim nhưng là nói là hắn tại Rankiaku tu là trên uy lực lớn nhất một chiêu. So với trước ngăn cản đối phương cắt nhận chảm kích sóng không thể nghi ngờ phải mạnh hơn. Vốn dĩ vì lần này có thể chế trụ đối phương cắt nhận. Nhưng không nghĩ đến đối phương cắt nhận uy lực tăng lên so với hắn Rankiaku còn to lớn hơn. Ngược lại đưa hắn đá ra gai chim cái đánh tan. Trong lòng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Rob Lucci thân hình rung một cái. Cả người cơ thể lập tức cao cao gồ lên. Đồng thời thân thể cũng là bành trướng trở nên lớn xuất hiện mãnh thú đặc thù. Chính là sử dụng ra ác ma quả thực năng lực. Tiến vào săn báo nhân thú hình thái. Làm cho mình khí lực lượng tăng lên trên diện rộng. Rob Lucci biến hóa cũng là bị Crocodile nhìn ở trong mắt. Lập tức nhận ra đây là hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực. Ghé bâu, ngay tại sử dụng ra ác ma quả thực năng lực dưới. Rob Lucci không chút do dự nào. Hai chân tại hư không đạp một cái. Vén lên to đại khí sóng dưới. Nhất thời lấy siêu việt trước tốc độ kinh người. Giống như nỗ tiễn bắn nhanh hướng thuyền hải tặc. Coi như ngươi là hệ dâu hần năng lực giả cũng không khả năng là lão tử đối thủ. Crocodile trong mắt hàn quang lóe lên. Hóa thành cắt nhận tay trái nhất thời liền lại là chém ra to đại sa mạc kim cương bảo đao hướng lấy. Đánh tới Rob Lucci hung mãnh xé rách đi. Haki vũ trang, ngạnh hóa. Rob Lucci không chút nào dừng dưới hoặc là né tránh ý tứ. Đối mặt lấy đánh tới sa mạc kim cương bảo đao. Tay trái mãnh liệt nhiên nắm quyền. Quyền phong cùng cẳng tay đều là trong nháy mắt hóa thành đen kịt. Quái nhiên một quyền đánh ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.